Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đào một cái giếng ra chỗ khác, còn cái giếng cũ thì được che lại. Tuy nhiên rất nhiều năm về sau, khi phong ấn bị yếu dần và lời răn đe của người trước cũng phải mờ, thì cũng từ cái giếng ấy mà tai họa cho con cháu nhà bà Mây lại tiếp tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.